Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2968, chương 2969, hy vọng khí tức. Gia hỏa này, lại mạnh lên a, nhìn xem giống như thủy triều thối lui huyết mang. Diệp Viễn giật mình nói, bất diệt chúa tể cùng Vân Nghê đều kinh ngạc hướng hắn xem ra. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, huyết mang tựa hồ phát hiện cái gì, vậy mà đình chỉ thối lui. Huyết mang bên trong nhô ra một đôi mắt, nhìn về phía thân hình hư ảo Diệp Viễn. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hỗn độn huyết thạch nói. Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại, cả kinh nói, ngươi biết nói chuyện rồi. Biết nói chuyện liền đại biểu cho đã thức tỉnh ý thức. Lần trước nhìn thấy hỗn độn huyết thạch, hắn còn ở vào vô ý thức trạng thái, hết thảy chỉ bằng bản năng. Nhưng bây giờ, gia hỏa này vậy mà đã có ý thức. Nói cách khác, hỗn độn huyết thạch rời xuất thế, chỉ sợ không xa. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Xem ra ngươi rất kinh ngạc. Bản tọa hiện tại ngay tại thức tỉnh thời khắc sống còn. Lần này, liền bỏ qua ngươi rồi. Đợi bản tọa xuất thế ngày, cái thứ nhất liền muốn giết ngươi tiểu tử này. Dám lừa gạt đi bản tọa một sợi hỗn độn huyết chi bản nguyên. Ngươi vẫn là thứ nhất. Món nợ này, nhất định phải tính. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, huyết mang thối lui, hết thảy bình tĩnh lại. Diệp Viễn sắc mặt, rất khó coi. Vân Nghê, bất diệt, thiên hồn tam đại chúa tể. Đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hỏa này, thế mà từ cái kia tồn tại đáng sợ trên thân lừa gạt một tia bản nguyên. Tiểu tử này, thật là trâu. Diệp Viễn, hắn là huyết tộc mẫu thạch, hỗn độn huyết thạch, huyết tộc, chính là từ hắn sáng tạo ra tới. Không đợi Vân Nghê mở miệng hỏi thăm, Diệp Viễn liền đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Tam đại chúa tể nghe, trên mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai tam thập tam thiên, vậy mà ra đời dạng này một cái tồn tại đáng sợ. Cho nên, mặc kệ các ngươi khí hồn tộc, hay là niết hồn tộc, lẫn nhau công phạt căn bản không có ý nghĩa. Một khi hỗn độn huyết thạch xuất thế, chỉ sợ là toàn bộ tam thập tam thiên tai nạn. Vừa rồi xuất hiện, bất quá là hắn một sợi phân thân, ta có thể cảm giác được, hắn so trước đó lại cường đại hơn nhiều, mà lại, hắn đã có ý thức, chỉ sợ khoảng cách xuất thế, sẽ không quá xa. Diệp Viễn một mặt ngưng trọng nói, ý của ngươi là, chúng ta đều bị huyết tộc lợi dụng. Thiên hồn chúa tể trầm giọng nói, không phải vậy đâu. Cái gì hỗn độn chủng tộc là một nhà, thật sự là buồn cười. Thiên hồn chúa tể, người thật đúng là cái ngốc đại cá tử a. Loại này lý do chó má, đều có thể lừa gạt đến ngươi. Diệp Viễn không chút lưu tình đả kích nói. Thiên hồn chúa tể giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi dám nói thêm câu nữa. Bản tọa lập tức xé ngươi. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói. Ngươi cũng liền dám cùng ta đế vân thiên này kêu gào rồi. Thiên hồn, không có luân hồi chúa tể. Ngươi coi như cái dám. Có bản lĩnh, ngươi chờ ta đến chúa tể cảnh. Chúng ta đánh một trận. Không đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Ta Diệp Viễn hai chữ viết ngược lại. Ngươi, thiên hồn chúa tể không khỏi một trận chán nản. Hắn kiêng kỵ nhất, chính là người khác nói điểm này. Hắn tốt xấu là chí cao chúa tể, thực lực có 102 chư thiên. Hắn không muốn bị người nói là tại luân hồi chúa tể cánh chim phía dưới sinh tồn. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, sự thật đã là như thế. Bị Diệp Viễn vô tình đâm thủng, trên mặt hắn nhịn không được rồi. Tốt, thiên hồn, Diệp Viễn nói không sai, giữa ngươi và ta ân oán. Có thể tạm thời buông xuống một chút. Bực này tà vật một khi xuất thế, mặc kệ là khí hồn tộc hay là niết hồn tộc, chỉ sợ đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Mà lại, huyết tộc hiện tại hoành hành chư thiên, hỗn độn huyết thạch thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta phải làm cho tốt ứng đối rồi. Bất Diệt Chúa Tể nói. Hừ, Thiên Hồn Chúa Tể hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Nghê, ngươi dẫn hắn đi thôi. Bất Diệt Chúa Tể nói. Đúng, thế là Diệp Viễn liền dẫn Diệp Viễn rời đi Mê Thần chiến trường. Một tháng sau, Lăng Đan Tông, một trận kinh khủng đạo kiếp sau đó, Diệp Viễn mở to mắt, quang mang bắn ra bốn phía. Cái này một nửa phân hồn trở về bản thể. Hắn trực tiếp vượt qua chân hoàng thiên, bước vào đế cảnh, vĩnh sinh chi môn của hắn đã triệu hoán đi ra. Nguyên thần cảnh giới đã bước vào trung vị đế vân thiên. Đột phá đế cảnh với hắn mà nói, chỉ là thần nguyên bao nhiêu vấn đề. Cái này hoàn toàn đối Diệp Viễn mà nói, 10 phần đơn giản. Đột phá sau khi hoàn thành, Diệp Viễn một trái tim liền bắt đầu phanh phanh trực nhảy. Một ngày này, rốt cục đến nơi rồi. Trải qua vô số gặp trắc trở, hắn rốt cục thấy được cứu trở về Mộ Linh Tuyết hy vọng. Trước mắt bích nhân, Diệp Viễn chiêu cố cẩn thận, nàng trắng tinh không tì vết, còn bảo có năm đó băng phong vạn lý bộ dáng, tựa như là ngủ thiếp đi bình thường. Một cỗ cường đại thần nguyên đem Mộ Linh Tuyết bao vây lại, nàng chỉ có hạ giới hướng về cảnh giới, nhục thân căn bản không chịu nổi tam thập tam thiên quy tắc chi lực. Diệp Viễn nhìn xem Mộ Linh Tuyết, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy. Di Thiên nói qua, thời gian quá lâu, khả năng Mộ Linh Tuyết thần hồn đã vào luân hồi, như thế liền triệu hoán không trở lại. Mà lại, do dự Mộ Linh Tuyết lúc ấy là thiêu đốt thần hồn. Thần hồn đã sớm trở thành vô số, chỉ để lại từng sợi bản nguyên linh hồn năng lượng phiêu bạt ở trong thiên địa. Diệp Viễn tại hạ giới cảm nhận được một tia ba động. Chính là bản nguyên linh hồn này năng lượng có thể hay không cứu sống Mộ Linh Tuyết, vẫn như cũ là không biết. Tử liễm tán mở ra, tử quang bao phủ Mộ Linh Tuyết nhục thân. Diệp Viễn mang theo vô tận tâm thần bất định, thi triển tụ hồn bí thuật. Tử quang thăm thẳm, tạo nên từng tầng gợn sóng. Mộ Linh Tuyết nhục thân rốt cục có phản ứng. Cái kia cuối cùng một vòng linh thức bị tử liễm tán phóng đại. Tử liễm tán chính là hồn tộc chí cao hồn khí một trong. Nó có một cái tác dụng, chính là có thể cảm giác thế gian bản nguyên nhất bản nguyên linh hồn. Cũng chính là bởi vì đây, Di Thiên mới khiến cho Diệp Viễn đến mượn tử liễm tán. Hết thảy sẵn sàng, Diệp Viễn chỉ có thể chậm rãi đợi. Bất quá hắn ở một bên, toàn thân đều đang run rẩy. Một ngày này, hắn chờ đến quá lâu quá lâu. Hắn không sợ cực khổ, hắn sợ không cách nào cứu trở về Mộ Linh Tuyết a. Vân Nghê nhìn xem một màn này, băng tuyết trên mặt không khỏi khe khẽ thở dài. Thế gian si tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Tiểu tử, buông lòng một chút đi. Ngươi đã rất cố gắng, coi như không cứu lại được đến, nàng cũng sẽ không trách ngươi. Di Thiên khuyên nhủ, Diệp Viễn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Linh Tuyết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một ngày trôi qua. Tử liễm tán u quang đã xuyên thấu chư thiên, tìm kiếm Mộ Linh Tuyết bản nguyên linh hồn, nhưng vẫn không có phản ứng. Diệp Viễn tâm càng ngày càng tâm thần bất định, cơ hồ muốn nổ tung. Hắn không nghĩ đợi nhiều năm như vậy vẫn như cũ là công dã chàng a. Di Thiên nhìn xem cái này si tình hài tử, trong lòng hiện lên một vòng không đành lòng. Đứa nhỏ nói, quá mệt mỏi. Ngày thứ 10, vẫn không có phản ứng. Ngày thứ 15, vẫn là không có phản ứng. Diệp Viễn nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hắn cơ hồ muốn hô lên tới. Rốt cục, tại ngày thứ 18 thời điểm, Tử Liễm Tán có phản ứng. Một đạo khí tức quen thuộc từ thiên ngoại mà đến. Đây là bản nguyên linh hồn khí tức Diệp Viễn đã từng cảm thụ qua. Cỗ khí tức này hắn quá quen thuộc. Giờ khắc này Diệp Viễn kích động sắp nhảy dựng lên. Trở về rồi, thật trở về rồi. Tiền bối, ta rốt cuộc đã đợi được cái ngày này. Lúc nói chuyện, Diệp Viễn lệ rơi đầy mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.